Diễm, cảm tạ. Hiên Viên Diễm cũng vỗ vỗ bả vai Hiên Viên Ly, ánh mắt không tiếng động trả lời. Đúng là ngốc hoàng huynh của ta, với ta cần gì phải khách khí như thế chứ. Đừng quên, chúng ta là thân huynh đệ. Diễm, nếu người của Linh Cung đã biết sự tồn tại của ta rồi, xem ra khuôn mặt này cũng không cần phải che lấp đi. Thượng quan Ngưng Nguyệt rời bước đến trước mặt Hiên Viên Diễm, nhướng mày nói. Không sai, hình dáng của nàng giấu cũng đủ lâu, vẫn là nên lộ ra hít thở không khí đi. Hai tròng mắt Hiên Viên Diễm chứa đầy ý cười, giọng điệu dịu dàng trả lời. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhếch môi, nâng tay bóc mặt nạ ra trên mặt. Ngay tại lúc thượng quan Ngưng Nguyệt bóc mặt nạ ra, trong không khí nhất thời liên tiếp có tiếng hít không khí. Trời ạ, đây rốt cuộc là dung nhan như thế nào? Đâu chỉ là tuyệt mỹ, làm người ta tê tâm liệt phế, quả thực chính là kinh thiên động địa. Trừ Hiên Viên Diễm đã từng thấy dung nhan của thượng quan Ngưng Nguyệt, toàn bộ mọi người đều mang vẻ mặt đờ đẫn nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt. Cho dù Khương Thái Hậu cũng là nữ tử, cũng đem tầm mắt đó khó tin ngừng trên mặt thượng quan Ngưng Nguyệt. Ánh mặt trời quanh quẩn, mái tóc thượng quan Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng bay múa, ở trong gió tạo ra một độ cong làm người si mê. Da thịt vô cùng mịn màng, đôi mắt trong suốt, lông mày như vẽ, cái mũi thanh tú, môi anh đào kiểu diễm ướt át, mi tâm lại có một đóa sen máu ngạo nghễ, làm người ta chỉ sợ lơ đãng liếc nhìn một cái đều bị cuốn hút. Chúng đại thần trong lòng khắc chế không được la lên. Trời ạ, tuyệt sắc dung nhan này chỉ sợ muôn hoa cũng phải xấu hổ đi. Này, này đẹp đến không thể tả. Hoàng đế Hiên Viên Ly cũng ngây ngốc há hốc miệng. Hắn từng nhìn thấy bức họa của Linh Cung Thánh Chủ, dung mạo thoát tục của thượng quan Ngưng Nguyệt tuy rằng giống hệt Linh Cung Thánh Chủ, nhưng khí chất thì lại rõ ràng khác nhau. Linh Cung Thánh Chủ toàn thân tản ra tiên khí, không nhiễm bụi trần, mà thượng quan Ngưng Nguyệt lại tản ra yêu khí mị hoặc cùng ngạo mạn. Sự dung hợp giữa tiên nhan và yêu tư càng làm cho hắn bị rung động hơn dung mạo của Linh Cung Thánh Chủ. Nhưng mà điều làm hắn càng thêm rung động là mi tâm của thượng quan Ngưng Nguyệt có một đóa hoa sen máu ngạo nghễ. Này cho dù đánh chết hắn, hắn cũng tuyệt không thể đoán được thượng quan Ngưng Nguyệt thế nhưng chính là phượng tinh mà hữu tướng vẫn âm thầm phái người tìm kiếm. Khương Thái Hậu cũng bị phong tư tuyệt sắc của thượng quan Ngưng Nguyệt làm cho kinh hãi rung động. Nội tâm của bà dữ tợn hò hét. Nếu ai ra có thể có được phong tư mê hoặc chúng sinh như vậy, chỉ sợ tiên hoàng năm đó sẽ cam tâm tình nguyện vì ai ra giải tán hậu cung. Vậy thì hôm nay đâu cần oán hận chứ. Bỗng dưng ánh mắt Khương Thái Hậu chuyển thành ngoan độc. Vì sao mi tâm của thượng quan Ngưng Nguyệt lại có hoa sen máu? Chẳng lẽ nàng chính là người mà mình phái người âm thầm điều tra, là phượng tinh tương lai nhất thống thiên hạ? Làm sao có thể như thế? Hiền Viên Diễm cư nhiên cưới phượng tinh làm phi. Chẳng lẽ Giang Sơn Long Diệu nhất định thuộc về Hiền Viên Diễm? Không, bà sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Giang Sơn Long Diệu phải là của Kỳ Nhi. Nếu bà có thể thuận lợi giúp Kỳ Nhi đoạt được đế vị, bà tình nguyện Giang Sơn Long Diệu hoàn toàn bị hủy, cũng tuyệt không thể để Hiền Viên Diễm xứng đế. Thượng quan Ngưng Nguyệt không nhìn mọi người bốn phía, ánh mắt u lãnh xem xét mặt nạ da trong tay. Đầu ngón tay gảy nhẹ, làm cho mặt nạ da theo gió rơi xuống đất. Linh Cung, người nếu không tha ta, ta nhất định sẽ cho các người một kết cục truyền kỳ, làm người kinh sợ. Ta sẽ làm cho toàn thể thế giới đều biết, người chân chính bọn họ nên e ngại là Linh Cung hay vẫn là thượng quan Ngưng Nguyệt ta. Nguyệt Nhi, chúng ta hồi phủ chứ? Hiền Viên Diễm nâng tay vén mấy sợi tóc loạn trên trán thượng quan Ngưng Nguyệt, giọng điệu dịu dàng nói. Nay thái tử hai nước đã giả ý chào từ biệt, chỉ sợ lão yêu bà Khương Thái Hậu sớm ngày mai sẽ khẩn cấp dẫn người đi địa hạ cung điện tìm bảo vật. Xem ra hắn cũng phải lập tức điều động nhân thủ. Bảo vật trong địa hạ cung điện là vật Nguyệt Nhi muốn, hắn sẽ không để nó rơi vào tay Khương Thái Hậu, Tiêu Hàn cùng với Dạ Dật Phong. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu chủ tử, chúng ta nhanh chút hồi phủ, ngự hoa viên này một chút cũng không tốt. Cầu Cầu đều đã nhàm chán đến buồn ngủ. Tiểu kim trồn Cầu Cầu cũng lười biếng vươn tiểu móng vuốt, phát ra trồn ngữ mà chỉ có thượng quan Ngưng Nguyệt mới hiểu. Thượng quan Ngưng Nguyệt không nói gì nhìn Cầu Cầu, trong lòng tức giận thầm nói. Lúc trước thời điểm ngươi ngấu nghiến ăn chuối, như thế nào không kêu nhàm chán? Diễm, hồi phủ đi. Lập tức thượng quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười, tay phải kéo tay Hiên Viên Diễm, vai trái khiêng Cầu Cầu vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu, ngẩng đầu ngạo nghễ đi ra ngoài ngự hoa viên. Nhìn thấy thượng quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm đã rời đi, hoàng đế Hiên Viên Ly cùng Khương Thái Hậu lạnh lùng nhìn nhau, xuất lĩnh hai phe đại thần biến mất ở ngự hoa viên. Bầu trời một mảnh màu xanh, mây trắng bồng bềnh, ánh mặt trời tỏa ra sắc vàng rực rỡ. Mà trong ngự hoa viên, cảnh tượng hoa sen bị người của Linh Cung phá hủy vô cùng thê thảm, cũng chẳng hề ảnh hưởng đến những cây hoa xung quanh đang rung rinh trong gió. Chúng vẫn tận tình tỏa ra mùi hương thơm ngát, làm động lòng người. Lúc này, nhìn thấy mọi người trong ngự hoa viên đã tản đi, trên mái nhà, một hoàng y nữ tử mang mặn che mặt mở miệng. Thánh tôn, thật không nghĩ tới dung mạo của thượng quan Ngưng Nguyệt không chỉ giống hệt thánh chủ, mà khí chất còn hơn hẳn thánh chủ. Nàng không chỉ có khí chất hơn hẳn thánh chủ, chỉ sợ một khi nàng hấp thụ toàn bộ linh lực của thánh chủ, sẽ phát ra uy lực không ai trong linh cung chúng ta có thể bì kịp. Linh cung thánh tôn cụp mắt xuống, ngón tay thưởng thức mấy sợi tóc bên má, thản nhiên mở miệng. Hắn đích xác là thần bí nam tử vừa mới cắt tay, đem máu tươi rót vào viên đá thủy tinh. Cái gì? Điều này sao có thể chứ? Mười hoàng y nữ tử đều mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn linh cung thánh tôn, khó tin kinh hô. Như vậy chẳng phải là rất tốt? Khóe môi linh cung thánh tôn gợi lên một độ cong u lãnh, trong mắt xẹt qua hào quang quỷ dị. Thượng quan Ngưng Nguyệt này toàn thân tỏa ra hơi thở cuồng ngạo. Không biết vì sao, hắn thế nhưng cảm thấy thượng quan Ngưng Nguyệt so với thánh đế càng có phong phạm vương giả, thống trị vạn vật hơn. Nàng tự hồ mới chân chính là chúa tể vạn vật. Nghe được linh cung thánh tôn nói, mười hoàng y nữ tử nhất thời thu liễm vẻ kiếp sợ. Các nàng nhìn nhau cười. Một hoàng y nữ tử lạnh lùng mở miệng nói, thánh tôn nói rất đúng. Nếu thượng quan Ngưng Nguyệt thật có thể đem linh lực phát huy đến mức tận cùng, kế hoạch của chúng ta càng thuận lợi tiến hành rồi. Thuộc hạ tham kiến thánh tôn. Đúng lúc này, một gã hắc y nam tử quỷ mị nhảy lên mái nhà, thanh âm vô cùng cung kính vang lên. Đồng thời hắn cũng nửa quỳ sau lưng linh cung thánh tôn. Như thế nào? Thánh đế có phải có hành động? Linh cung thánh tôn phút chốc quay người lại, hai tròng mắt thâm thúy nhìn thuộc hạ của mình. Thánh đế vừa biết được sự tồn tại của thượng quan Ngưng Nguyệt, liền sai bốn sứ giả Phong Lôi, Vũ Liệm xuất cung. Phòng chừng tối nay bốn sứ giả sẽ đến Long Diệu Hoàng Triều. Hắc y nam tử chi tiết bẩm báo. Ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần bốn sứ giả Phong Lôi Vũ Điện vừa xuất hiện ở Long Diệu Hoàng Triều, các ngươi phải lập tức giải quyết bọn họ cho bản tôn. Linh cung thánh tôn nhíu mày, thanh âm lãnh lệ nói. Thuộc hạ hiểu. Hắc y nam tử cung kính tiếp ứng xong, bóng dáng nhanh chóng trượt lóe, cả người giống như gió đi khỏi. Thánh tôn, nếu bốn sứ giả Phong Lôi Vũ Điệu không thể đúng lúc phụng mệnh linh cung, chỉ sợ thánh đế sẽ phái càng nhiều sứ giả xuất cung, có khi còn sai cả hộ pháp xuất cung. Một hoàng y nữ tử nhìn linh cung thánh tôn mở miệng nhàn nhạt nói. Phái hộ pháp đi thì như thế nào? Nhớ kỹ, trước khi thượng quan Ngưng Nguyệt đến địa hạ cung điện lấy bảo vật, cùng với hấp thu toàn bộ linh lực của thánh chủ, cho dù thánh đế sai bao nhiêu sứ giả hay hộ pháp xuất cung, các người đều phải giết hết cho ta. Linh cung thánh tôn lạnh lùng mở miệng, hai tròng mắt thị huyết quét về phía mười hoàng y nữ tử. Bọn thuộc hạ đã biết. Mười hoàng y nữ tử bỗng dưng cúi đầu, thanh âm vô cùng thuần phục đáp. Rút thôi. Linh cung thánh tôn nhẹ vung ống tay áo, toàn thân mang khí tức tà lãnh biến mất trên mái nhà. Thánh đế, ta càng ngày càng chớ mong ngươi cùng thượng quan Ngưng Nguyệt quyết đấu, tin tưởng nhất định rất phấn khích. Rốt cuộc người sẽ tiếp tục là nhân vật truyền kỳ hay vẫn giữ bị thượng quan Ngưng Nguyệt cướp mất đây? Vâng. Mười hoàng y nữ tử cùng ứng tiếp xong, mũi chân cũng nhanh chóng điểm một cái, bóng dáng quỷ mị biến mất khỏi mái nhà. Cùng lúc đó, trên một mái nhà khác, gió lạnh thổi đến, vô số đóa hoa đào hồng nhạt diễm lệ bay múa. Trong không khí tàn ra mùi hương làm say lòng người. Này quả thực là làm người ta không thể tưởng tượng được. Người linh cung nếu đã biết sự tồn tại của thượng quan Ngưng Nguyệt, còn xuất hiện trước mặt thượng quan Ngưng Nguyệt, nhưng vì sao lại không động thủ với thượng quan Ngưng Nguyệt chứ? Một thị vệ nâng tay gãi gãi đầu, trên mặt bày ra biểu tình nghi hoặc. Càng làm cho người ta không nghĩ ra là bọn họ không những không lấy mạng của thượng quan Ngưng Nguyệt, mà còn đưa máu tươi vào viên đá thủy tinh, giúp Thượng Quan Ngư Nguyệt hấp thụ linh lực trong nó. Người linh cung sẽ không phải là bị chúng tà đi, nếu không sao lại làm ra hành động như thế? Một gã thị vệ cũng nâng tay gãi gãi mặt, khóe miệng giật giật nói. Nhưng mà Thượng Quan Ngư Nguyệt này phong tư tuyệt sắc, thật đúng là làm cho ta thật sâu rung động. Còn lại hai gã thị vệ bỗng dưng ngẩng đầu, chăm miệng một lời nói. Đâu chỉ bị rung động, ta còn có cảm giác linh hồn như bị gột tẩy. Nguyên bản hai gã thị vệ còn đang suy nghĩ hành động khác thường của linh cung, nghe thấy đồng bạn đề cập đến dung mạo của Thượng Quan Ngư Nguyệt, trong đầu không ngăn nổi lại hồi tưởng đến lúc Thượng Quan Ngư Nguyệt bóc mặt nạ ra, lộ ra hình dáng kinh diễm. Mà giờ phút này, Vô Ngân công tử trong một cỗ kiệu tao nhã, cụp mắt xuống thưởng thức một đóa hoa đào hồng nhạt trong tay. Linh cung vì sao lại hành động khác thường như thế? Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gió thổi nhấc lên màn kiệu, bướng bỉnh chui vào trong, làm Bạch Y và Vô Ngân công tử cũng bay lên. Vô Ngân công tử gảy nhẹ ngón tay, làm đóa hoa đào bay trong gió. Đôi mày thanh tú nhíu lại, mở miệng thản nhiên nói. Rút thôi. Vâng, công tử. Bốn gã theo hầu lập tức ứng chiến. Hai tròng mắt cung kính nhìn về phía Vô Ngân, nhưng lập tức bọn họ liền hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ạ, công tử nhà bọn họ thế nhưng nhíu mày, đây chính là lần đầu tiên công tử nhíu mày trước đến nay sao? Xem ra ngay cả công tử cũng... Bọn họ thông minh hơn người, cũng bị tâm tư quỷ dị khó dò của linh cung vây khốn. Các người rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì? Bốn gã thiêu hầu khuấy miệng run rẩy nhìn rau vài cái, đưa tay cầm cán kiệu, đạp gió biến mất. Hôm sau, cách kinh thành Long Diệu khoảng 30 dặm trên một tòa núi không tên, sương trắng quanh quẩn, mơ hồ có thể nhìn thấy những cây mây đan vào nhau. Nhiều loài hoa dại màu sắc rực rỡ vô cùng xinh đẹp, gió mát thổi qua, cây cối nhẹ nhàng khiêu vũ uyển chuyển ngọt ngào, làm cảnh sắc trên núi thêm cảm giác thần bí cùng mộng ảo. Dần dần, trên bầu trời trong xanh, ánh mặt trời từ từ hiện ra, sương mù màu trắng ngà cũng tiêu tán, ánh nắng vàng rực rỡ tô điểm cho bức họa vùng rừng núi. Lúc này, ở một bãi cỏ nào đó trên đỉnh núi, 20 người ảo ảnh cung, mặt không đổi sắc, an tĩnh xếp làm hai hàng. Mà ở trước bọn họ, Thượng Quan Ngư Nguyệt cùng Hiền Viên Diễm sóng vai mà đứng. Hôm nay, Thượng Quan Ngư Nguyệt mặc hồng y, một cái đai lưng bằng lụa màu sắc rực rỡ, nhẹ buộc ngang hông, tóc búi lại, dùng mấy đóa kim hoa ghim lại. Mà Hiền Viên Diễm mang xiêm y màu tím đậm, trước ngực cùng tay áo dùng chỉ bạc theo hình đám mây, đem tóc đen tùy ý dùng một cây trâm cố định. Gió mát quanh quần bốn phía hai người làm vạt áo bay tán loạn, như hát như múa, tạo ra đường cong u nhiễm. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, dung nhan tuyệt sắc của hai người tỏa ra hào quang, làm rung động lòng người. Ngay cả trăm hoa cũng cảm thấy hổ thẹn mà run rẩy. Lúc này, bóng dáng Ngân Lang chợt lóe, nhanh như tên bắn xuất hiện. Cúi người trước Thượng Quan Ngư Nguyệt xong, Ngân Lang mở miệng cung kính hồi bẩm. Vương Phi, thuộc hạ đã nhắn lại ý tứ của ngài cho Thượng Quan Tướng Quân. Ông đồng ý không? Mang theo nhân mã tiến vào địa hạ cung điện, mà đi hội hợp với thành báo. Nhưng mà Ngân Lang vừa dứt lời, trong gió bỗng nhiên có tiếng nổ mạnh như sấm. Thượng Quan Ngư Nguyệt lập tức nhíu mày lại, theo âm thanh nhìn đi. Nhìn thấy chỗ phát ra tiếng nổ tỏa ra ánh sáng bảy màu lóa mắt, Thượng Quan Ngư Nguyệt lập tức nhếch môi cười, nhìn về phía Hiền Viên Diễm bên cạnh. Hiền Viên Diễm cũng nhếch môi, đưa tay lôi kéo Thượng Quan Ngư Nguyệt nói. Nguyệt Nhi, xem ra chúng ta có thể xuất phát rồi. Nghe đồn địa hạ cung điện chỉ có một lối vào, chỉ có đem bốn mảnh đất thất thải thánh lệnh ghép cùng một chỗ, lối vào của địa hạ cung điện mới có thể hiện ra. Này thất thải thánh lệnh đã tỏa ra bảy màu, liền chứng minh Khương Thái Hậu dùng thất thải thánh lệnh mở cửa vào rồi. Rốt cục có thể đi địa hạ cung điện chơi đùa, Cầu Cầu thật là cao hứng nha. Không đợi Thượng Quan Ngư Nguyệt mở miệng, Cầu Cầu vốn đang lười biếng ghé vào vai Thượng Quan Ngư Nguyệt, liếm tiểu móng vuốt, lập tức hưng phấn ồn ào lên tiếng. Thượng Quan Ngư Nguyệt bỗng dưng xoay đầu qua, hai trong mắt xem xét Cầu Cầu. Sáng sớm hôm sau, nàng lo lắng đến địa hạ cung điện gặp nguy hiểm, vốn không muốn mang Cầu Cầu đi cùng. Nhưng mà khi nghe thấy mình bảo nó ở lại vương phủ, tiểu gia hỏa này không vui, dùng chiến thuật một khóc hai nháo, chơi xấu với mình. Đầu tiên là thân hình đáng thương hề hề nằm sấp trên đất.

chỉ là thản nhiên cười với Hiện Viên Diễm. Nàng từng vô số lần tiếp xúc với tử thần, cuối cùng lại gian nan thoát khỏi bàn tay tử thần. Trải qua kỳ huấn luyện địa ngục cực kỳ bi thảm, nếu nàng còn không bằng, bắt được hơi thở nguy hiểm cùng với tìm địa phương an toàn tránh đi, vậy không phải nàng sẽ phải trả giá rất lớn sao? Thượng quan Ngưng Nguyệt nhàn nhạt cười, lọt vào mắt Hiền Viên Diễm, làm tâm Hiền Viên Diễm nháy mắt đau nhói. Tuy rằng những gì nàng trải qua hắn chưa từng tham dự, nhưng hắn dám khẳng định nàng đã từng trải qua tàn khốc, khó có thể tưởng tượng. Nếu không, nàng nhỏ tuổi như vậy sao có thể có năng lực cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ, làm người ta không tưởng tượng nổi chứ? Trời ạ, lửa này tự hồ không có chút dấu vết tàn lụi. Ngay tại lúc Hiền Viên Diễm vừa định vươn cánh tay ôm Thượng quan Ngưng Nguyệt vào trong ngực, một người ảo ảnh cung khóe miệng run rẩy ồn ào. Tuy rằng đám lửa hiện tại vẫn chưa cắn nốt bọn họ, nhưng làn lửa cháy tỏa ra khí nóng làm bọn hắn sắp chịu không nổi nữa. Đám lửa nếu không biến mất, sợ là chúng ta phải trở lại cánh cửa ma quỷ rồi. Mặt khác, một người ảo ảnh cung nắm chặt tay đứng lên, sắc mặt có chút vặn vẹo. Hắn dám khẳng định, nếu đám lửa không nhanh biến mất, cho dù bọn họ không bị chết cháy, cũng bị khí nóng nướng thành khét lẹt. Dù chúng ta tạm thời trở lại cánh cửa ma quỷ, vẫn phải nghĩ biện pháp tiếp tục đi trước. Ngân Lang bất đắc dĩ cắn chặt răng, nhịn đau đớn vì khí nóng lên tiếng nói. Trên cánh cửa đã ghi rất rõ ràng, cánh cửa ma quỷ một khi đóng lại sẽ không thể mở ra từ bên trong, cho nên bọn họ căn bản không thể thuận lợi rút lui. Nếu không thể diệt đám lửa trước mắt để đi tiếp mà quay lại cánh cửa ma quỷ, như vậy chờ đợi bọn họ cũng chỉ có một. Độc xà ở vực sâu bị thôi miên khi tỉnh lại nhất định sẽ tiếp tục công kích. Độc tính của chúng không chỉ làm người ta sợ hãi, mà số lượng còn không thể đoán được. Nóng quá, nóng quá, lông cũng sắp bị cháy thành than. Lông của cầu cầu nếu thật sự bị nướng thành than, kia cầu cầu sẽ không còn đẹp nữa. Lúc này tiểu kim trồn cầu cầu cũng không thể thừa nhận độ nóng của lửa nữa, bắt đầu ở trên vai Thượng quan Ngưng Nguyệt chật vật nhảy dựng lên. Diễm, mọi người sắp chống đỡ đến cực hạn, chúng ta phải nhanh nghĩ biện pháp quyết trận hòa này. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Hiện Viện Diễm. Ngân Lang vừa mới nói đúng, mặc dù tạm thời trở lại cánh cửa ma quỷ, vẫn phải nghĩ biện pháp tiếp tục đi tiếp, cho nên lùi cũng không phải biện pháp tốt nhất. Nhưng là như thế nào mới có thể giải quyết trận họa này đây? Hai mắt Hiền Viên Diễm lãnh mị, tối tăm nhìn đám lửa. Lúc trước, hắn đã xem kỹ đại điện, trừ bỏ cửa vào, trên vách đá cũng không có bất cứ cái gì có thể mở ra. Bất quá, hắn lại phát hiện ở chính giữa đại điện có một cây cột khắc hàng chữ đen. Viết là, nếu muốn tìm cửa ra, ấn vào phần lồi ra trên cột. Nhưng là ngay lúc hắn chuẩn bị ấn cái nút trên cột, Nguyệt Nhi liền nhận ra mặt đất sắp vỡ ra, thậm chí lửa cũng sắp bùng lên. May mắn Nguyệt Nhi đúng lúc túm hắn lại, nếu không đợi đến khi hắn ấn nút, liền bị đám lửa này cắn nuốt. Kế sách hiện tại chỉ có giải quyết trận hòa này, ấn nút cơ quan mới có thể tìm ra được cửa ra. Nhưng cái cột có cơ quan lại ở giữa chính điện, bị ngọn lửa hừng hực vây quanh. Cho dù hắn có khinh công tuyệt đỉnh, cũng không có cách nào nhảy lên cây cột, sau đó lại an toàn trở ra. Bởi vì lửa này rất hung mãnh, chỉ cần tiến vào biển lửa sẽ lập tức bị cháy thành tro. Thượng quan Ngưng Nguyệt cũng trừng mắt nhìn về biển lửa. Lửa cháy mãnh liệt kinh người như thế, đừng nói là nàng không có mặc kim lũ y, nước lửa bất xâm, vô ngân công tử đưa cho. Cho dù mặc vào kim lũ y cũng không chắc thuận lợi xông vào. Bởi vì kim lũ y cũng chỉ có thể bảo vệ nửa chân của nàng, mà không thể bảo vệ đầu cùng chân của nàng. Hiền Viện Diễm cùng Thượng quan Ngưng Nguyệt phát óc suy nghĩ, trong lòng không khỏi có chút lo lắng quát. Rốt cuộc như thế nào mới có thể giải quyết trận hòa này chứ? Biện pháp duy nhất đó là tìm kiếm đủ nước, sau đó dùng nước dập lửa. Nhưng là trước mắt muốn tìm kiếm đủ nước, quả thực là so với lên trời còn khó hơn. Diễm, trước người nói sử dụng thôi miên đại pháp tầng thứ nhất sẽ làm độc xà mê man trong vòng một chén trà, nay tính toán thời gian chúng nó tự hồ cũng nên thức tỉnh đi. Thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng nhiên linh quang chợt lóe, khóe môi vẽ lên một độ cong nhìn Hiền Viên Diễm. Ừ, chúng nó chắc đã tỉnh. Hiền Viên Diễm gật đầu mở miệng, nhẹ nhàng đáp lại Thượng quan Ngưng Nguyệt. Vậy tốt rồi, ngươi cùng mọi người nhẫn nại chút, ta trước đi ra ngoài làm đám độc giả tỉnh lại để chơi đùa. Thượng quan Ngưng Nguyệt cười cười, thân hình duyên dáng tách khỏi vách tường, chậm rãi đi tới hồng môn. Hiền Viên Diễm đầu tiên là kinh ngạc nhíu mày, nhưng nháy mắt sau đó liền đoán được hàm ý trong lời nói của thượng quan Ngưng Nguyệt. Chỉ thấy hắn lập tức túm lấy tay thượng quan Ngưng Nguyệt, dùng nhàn nhiễm ý cười dịu dàng nói: "Không, Nguyệt Nhi, nàng lưu lại trong điện, ta đi đánh thức bọn chúng chơi đùa." "Vẫn là nên để ta đi, chàng giúp ta chiêu cố Cầu Cầu." Thượng quan Ngưng Nguyệt nhìn Hiên Viên Diễm cười nói. Nghe được cuộc đối thoại của thượng quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm, đám người Ảo Ảnh Cung khóe miệng co rút. Đây là cái tình huống gì? Hai chủ tử cư nhiên không nhìn lửa cháy hừng hực mà hứng chí bừng bừng tranh nhau đi ra ngoài đánh thức độc xà chơi đùa. Nàng cho rằng ta có thể an tâm ở trong điện, cho nàng một mình nguy hiểm làm mồi dụ sao? Hiên Viên Diễm tươi cười đầy mặt, biểu tình có chút tức giận nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt. Hắn biết Nguyệt Nhi cứng rắn để hắn lưu lại trong điện kỳ thật là muốn tốt cho hắn, bởi vì nàng không hy vọng hắn rơi vào hiểm cảnh. Nhưng là nàng có nghĩ tới hay không, nếu bản thân hắn lưu lại trong điện để nàng một mình đi mạo hiểm, đối với hắn là một loại tra tấn tàn khốc. Được rồi, vậy chúng ta cùng đi bồi độc xà chơi đùa. Thượng quan Ngưng Nguyệt dịu dàng nói xong, tay nhỏ bé cầm chặt bàn tay to của Hiên Viên Diễm. Nàng lúc trước không nói rõ, chính là không hy vọng Diễm cùng nàng đi mạo hiểm. Nhưng là Diễm đã hiểu ý rõ, ý đồ của mình. Cho dù mình muốn Diễm lưu lại, Diễm nhất định sẽ cũng không chút do dự đuổi theo mình ra ngoài. Một khi đã như vậy, mình vẫn nên lựa chọn cùng Diễm kề vai sát cánh đi. Nếu không một mình cố ý đi đối phó độc xà, oán khí trong lòng Diễm khẳng định sẽ càng cao. Về sau, không cho phép bỏ lại ta, một mình đi đối mặt với nguy hiểm. Hiên Viên Diễm tức giận trừng mắt nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt, cắn răng sắc mặt xanh mét nói: "Được rồi, ta cam đoan về sau sẽ không bỏ lại chàng, một mình đi đối mặt với nguy hiểm." Hai mắt thượng quan Ngưng Nguyệt tuy nộ khí đằng đằng nhìn Hiên Viên Diễm, nhưng trong đó cũng tràn đầy hơi thở hạnh phúc. "Cầu Cầu, ngoan, đến nằm trên vai Ngân Lang một chút." Thượng quan Ngưng Nguyệt xoay đầu qua, giọng điệu ôn nhu nói với Cầu Cầu. Cầu Cầu chớp mắt, chồn mâu từ bả vai thượng quan Ngưng Nguyệt nhảy lên, bay về phía Ngân Lang đứng bên cạnh. Tiểu móng vuốt bám vào tóc của Ngân Lang, đem thân mình mập mạp ghé vào trên đầu Ngân Lang. Kỳ thật nó một chút cũng không muốn rời sự ấm áp của tiểu chủ tử, nhưng là giọng điệu tiểu chủ tử nói chuyện với nó thực ôn nhu. Bất quá, trong ánh mắt lại mang theo uy nghiêm, không cho nó cự tuyệt, cho nên nó chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời đến chỗ Ngân Lang. Nhưng mà nó mới không cần ghé vào vai Ngân Lang đâu, ghé vào đầu hắn cũng không sai biệt lắm. Cho nên như là một cái tiểu linh trồn vô cùng cao quý, trừ tiểu chủ tử ra, những người khác mới không có tư cách để nó nằm trên vai đâu. Ngân Lang khóe miệng run rẩy nhìn Cầu Cầu trên đầu. Thượng quan Ngưng Nguyệt đã kéo Hiên Viên Diễm đi đến cửa rồi. Cùng lúc đó, nàng quắc lại một câu cho người Ảo Ảnh Cung: "Các người nhẫn lại chút, ta cùng Diễm lập tức giải quyết hết trận họa này." Trong điện, nhóm người Ảo Ảnh Cung vươn tay quệt quệt mồ hôi nóng bỏng trên mặt, hai tròng mắt vô cùng mê man bắt đầu suy xét. Tiểu Vương Phi đã nói rất rõ ràng, người đang nghĩ ra cách giải quyết trận hòa hừng hực này. Nhưng là giải quyết trận hòa này với việc ra ngoài bồi độc xá chơi đùa, căn bản hai việc không có liên quan đến nhau. Trong hồ lô của Tiểu Vương Phi rốt cuộc chứa cái gì? Không nghĩ ra, không nghĩ ra, suy nghĩ nát óc cũng không đoán được tâm tư của Tiểu Vương Phi. Vẫn là vương gia lợi hại. Tiểu Vương Phi vừa nói xong, vương gia trong nháy mắt đã hiểu rõ. Ngoài điện, địa phương có thể đặt chân chỉ có cái dũng đạo hẹp dài kia. Lúc này thượng quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm song vai đi trên dũng đạo, gió lạnh chơi đùa, dạ minh châu tỏa ra hào quang mê ly, mái tóc thượng quan Ngưng Nguyệt phất lên, hồng y cũng bay bay, phong tư mị hoặc làm mê đảo lòng người. Mà Hiên Viên Diễm tóc bay tán loạn, tự ý nhẹ nhàng đung đưa, dùng nhàn yêu mị nở rộ, làm người hay yêu cũng phải rung động. Nguyệt Nhi, chúng nó đã tỉnh. Nghe tiếng hít thở của độc xà từ dưới đáy vực truyền lên, Hiên Viên Diễm nghiêng đầu, mở miệng dịu dàng nói: "Diễm, ta dùng tơ hồng buộc chặt chúng, chàng phụ trách dùng nội lực đem chúng vào trong biển lửa đi." Thượng quan Ngưng Nguyệt cũng nghiêng đầu, hai tròng mắt hướng tới Hiên Viên Diễm mị hoặc cười nói: "Ừ." Hiên Viên Diễm gật đầu, song trường phút chốc nâng lên, nhanh chóng đem nội lực ngưng tụ trong lòng bàn tay. Thượng quan Ngưng Nguyệt cũng lật cổ tay một cái, mấy cái tơ hồng thật dài mang theo tú hoa châm từ trong tay áo nàng bay ra. Đám độc xà nháy lên từ vực sâu, phóng ánh mắt âm hiểm thẳng tới thượng quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm. Thượng quan Ngưng Nguyệt cúi đầu, hai tròng mắt âm u xem xét độc xà dưới chân chuẩn bị cắn mình. Ngón tay nàng nhanh chóng nâng lên một cái tơ hồng, lập tức phóng ra xuyên qua người độc xà.

ngay cả người có nội lực hùng hậu vung kiếm bổ vào cũng không làm kim gạch hao tổn chút nào. Huống chi phải lấy chúng từ trên tường chứ. Nhưng mà người thiết kế cung điện này tuyệt không thể ngờ tới Nguyệt Nhi vừa vặn có huyền băng thiết, không gì không cắt được. Tất cả những thứ vốn vô cùng cứng rắn trên đời, chỉ cần gặp phải huyền băng thiết, chúng cũng chỉ có thể là thùng rỗng kêu to. Ngân Lang, các người ở chỗ này đợi một lát, ta đi chuyển gạch. Hiên Viên Diễm mị hoặc cười, bóng dáng phút chốc biến mất tại chỗ. Toàn thể người ảo ảnh cùng ho khan, đồng thời nâng tay dày dày huyệt thái dương. Chủ tử, ta tôn kính sùng bái, hai người đừng khảo nghiệm chỉ số thông minh của chúng ta. Về sau nói chuyện có thể đừng có bí hiểm như vậy không? Cùng lúc đó, trong hỏa điện lúc trước. Diễm, cần mấy khối kim gạch? Thượng quan Ngưng Nguyệt xoa xoa kim gạch trên tường, nghiêng đầu hỏi Hiên Viên Diễm an tĩnh đứng bên cạnh nàng. 5 khối. Hiên Viên Diễm bạc môi khẽ mở, ôn nhu cười, trả lời. Nhẫn huyền băng thiết nháy mắt nở rộ, Thượng quan Ngưng Nguyệt lật cổ tay, đem nhẫn huyền băng thiết cắt tường. Mà ngay tại lúc Thượng quan Ngưng Nguyệt dùng nhẫn huyền băng thiết cắt tường, mặt đất oanh lên một tiếng vang, nứt ra thành vô số kẽ hở. Ngọn lửa hừng hực giống hệt lúc trước lại rầm rĩ nhảy lên đỉnh điện, tinh tế nhảy múa. Lời quan tâm nhiệt độ nóng bỏng sau lưng, Thượng quan Ngưng Nguyệt lạnh lùng xem sát vách tường. Nhẫn huyền băng thiết lấy tốc độ nhanh hơn cắt gạch. Diễm, này, trong nháy mắt, một khối kim gạch đã bị Thượng quan Ngưng Nguyệt cắt xuống. Đem khối kim gạch đến trong tay, Hiên Viên Diễm, Thượng quan Ngưng Nguyệt lại tiếp tục cắt gạch. Vươn tay nhận lấy kim gạch, Thượng quan Ngưng Nguyệt đưa xong, Hiên Viên Diễm quay đầu xem xét ngọn lửa phía sau. Liền thấy hắn nhẹ nhàng rời bước, đứng thẳng sau lưng Thượng quan Ngưng Nguyệt. Dùng thân hình chính mình, cản lại khí nóng giúp Thượng quan Ngưng Nguyệt. Thượng quan Ngưng Nguyệt mặc dù chuyên tâm cắt gạch, nhưng cước bộ nhẹ nhàng của Hiên Viên Diễm, nàng sao có thể không phát hiện được chứ? Sau lưng đang nóng bỏng, nàng không cần đoán cũng không cần quay đầu nhìn, khẳng định là Diễm dùng thân mình giúp nàng cản nhiệt. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng nhếch môi cười, hai tròng mắt tràn đầy nét cười hạnh phúc, tiếp tục cất gạch. Nàng không có ngăn cản Hiên Viên Diễm giúp nàng cản nhiệt, là vì nàng biết ngăn cản cũng vô dụng. Diễm che chở chính mình là sự thâm tình của hắn, quật cường cùng cố chấp. Cho dù nàng ngăn trở, hắn cũng không thỏa hiệp. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, Hiên Viên Diễm đã cầm được 5 khối kim gạch. Hai người nhìn nhau cười, thân hình dán trên vách tường. Một trước một sau, về tới chỗ khối đá ngầm. Nguyên lai Vương Phi cùng Vương Gia rời khỏi là trở lại trong hỏa điện lấy kim gạch. Nhưng mà vì sao khi đi lấy kim gạch chứ? Hay là muốn phá giải huyễn trận, cần dùng đến kim gạch? Nhóm người ảo ảnh cung tuy không biết gì về ngũ hành bát quái, nhưng hiện tại nhìn thấy trong tay Hiên Viên Diễm có 5 khối kim gạch. Lại hồi tưởng lời nói lúc trước của Hiên Viên Diễm, kim mộc thủy hỏa thổ. Mộc thủy hỏa thổ đều đã tề tụ, chỉ thiếu kim, dù bọn họ ngu dốt cũng có thể đoán được. Diễm, kế tiếp, liền dựa vào chàng. Thượng quan Ngưng Nguyệt hơi mở đôi môi mỏng, hai tròng mắt mị hoặc cười nhìn về phía Hiên Viên Diễm. Huyễn trận nàng chưa bao giờ gặp qua, cho nên dù nàng hiểu được đạo lý kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc, cũng không thể tự mình đi phá giải trận. Ừ, Hiên Viên Diễm mỉm cười ứng tiếp tiếng xong, ngẩng đầu lại ngưng mắt xem xét đèn lồng trên đỉnh điện. Tiếp theo, liền thấy hắn bỗng dưng nâng cánh tay lên, vận 10 phần nội lực, đem một khối kim gạch ném tới đỉnh điện. Oanh một tiếng vang lên, chiếc đèn lồng ở chính giữa đại điện bị bung ra, rơi xuống dòng sông. Mà trên đỉnh điện, bởi vì đèn lồng đỏ bung ra mà lộ ra vách tường, làm từ nham thạch, một khối kim gạch bị nội lực của Hiên Viên Diễm khảm vào đó. 4 tiếng vang lên, 4 khối kim gạch còn lại trong tay Hiên Viên Diễm lần lượt bị bắn lên đỉnh điện. 4 khối kim gạch chuẩn xác đánh rơi 4 cái đèn lồng đỏ, lần lượt khảm vào vị trí trái phải trước sau, xoay quanh khối kim gạch thứ nhất. Trong nháy mắt, toàn bộ 5 khối được khảm trên đỉnh điện. Những chiếc đèn lồng còn lại trong nháy mắt xoay tròn, tiếp tục, nó liền tự động thay đổi vị trí. Nhìn thấy đèn lồng đỏ thay đổi vị trí, Hiên Viên Diễm phút chốc cúi đầu, hai tròng mắt thâm thúy nhìn khối đá ngầm phía trước con sông. Lúc trước, những chữ đen trên cánh cửa chữ võng đã nói rất rõ ràng. Tiến vào trong cánh cửa chữ võng, chỉ cần có thể thành công xông qua cơ quan thì có thể thuận lợi đi đến cấm địa cuối cùng. Cho nên dưới con sông, sâu không thấy đáy này nhất định tiềm tàng một cây cầu có thể đặt chân. Hiện tại, hắn đã thành công phá giải huyễn trận. Cây cầu như thế nào vẫn không thăng từ dưới đáy sông lên đây chứ? Ngay tại thời điểm đèn lồng thay đổi vị trí xong, lâm vào trạng thái im lặng. Cây cầu như ảo do sương mù tạo thành trên sông lập tức bị tán ra bốn phía. Khi cây cầu phá thành mảnh nhỏ, mọi người nhìn thấy nước sông quay cuồng càng thêm mãnh liệt. Oanh một tiếng vang, như Hiền Viên Diễm đã đoán, một cây cầu đá vô cùng cứng rắn từ đáy sông đi lên. Một đầu cầu đá gần đến bên chân mọi người. Một đầu là một cánh cửa màu sắc rực rỡ. Mọi người nhìn nhau cười, đều bước đi trên cầu, hướng tới cánh cửa mà đi. Nháy mắt, tiến vào cánh cửa màu sắc rực rỡ, một hình ảnh vô cùng tươi sáng xinh đẹp hiện ra trước mắt. Đó là biển hoa vô số đóa hoa tươi xinh đẹp tạo thành. Chỉ thấy một bông hoa đều có 5 cánh. 5 cánh hoa có màu sắc lần lượt là trắng noãn, tím đậm, đỏ tươi vàng nhạt, lam nhạt. Chúng quấn quýt nhẹ nhàng bay múa, giống như tinh linh đem dáng vẻ thướt tha phơi bày trong hồng trần. Trời ạ, biển hoa này đúng thật là đẹp. Nhóm người ảo ảnh cung nhìn nhau mấy cái đều mở miệng tán thưởng nói. Bất quá, trong lòng bọn họ cũng âm thầm bổ sung. Biển hoa này tuy rằng xinh đẹp, hiếm thấy, nhưng so sánh với ngọc nhan như tiên của tiểu vương phi nhà bọn họ, rõ ràng vẫn kém hơn không ít. Hình ảnh trước mắt còn không tính đẹp, còn có cái đẹp hơn trước phóng thích đâu. Muốn thưởng thức sao? Thượng quan Ngân Nguyệt nhướng mày, hai mắt u lãnh mị hoặc cười quét về phía người ảo ảnh cung. Đám người ảo ảnh cung dõi tầm mắt về phía thượng quan Ngân Nguyệt. Tiểu vương phi nói chuyện luôn luôn bí hiểm. Bất quá, giờ phút này bọn họ đã thật sâu cảm nhận được một chuyện. Đó chính là tiểu vương phi vừa nói ra lời bí hiểm, nguy hiểm sẽ lập tức đến. Chỉ thấy thượng quan Ngân Nguyệt cổ tay vừa lật, mấy cái tú hoa châm bay vọt tới trong biển hoa. Trong nháy mắt, tú hoa châm xuyên qua bông hoa. Trong biển di động, tỏa ra sương mù màu sắc rực rỡ. Đám người ảo ảnh cung lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hoa không chỉ đẹp đến quỷ dị mà còn có thể phóng ra sương mù màu sắc rực rỡ. Hoa này không thể bị đụng chạm, nếu không chúng nó sẽ lập tức phóng ra khí độc màu sắc rực rỡ. Mà một khi khí độc này tiến vào lục phủ ngũ tạng, lục phủ ngũ tạng sẽ từ từ hư thối, cuối cùng làm người ta mất mạng. Thượng quan Ngân Nguyệt nâng tay vén mấy sợi tóc bên má, môi đỏ mọng nhẹ nhàng chậm chạp nói. Độc khí không dễ dàng phiêu tán, chỉ tụ tập ở bốn phía hoa tươi. Nhưng là nếu bọn họ muốn tiếp tục tiến lên, nhất định phải bước qua biển hoa trước mắt. Chỉ cần bọn họ tiến vào trong biển hoa một bước, độc khí tự nhiên sẽ xâm nhập vào bọn họ. Vương Phi, nếu toàn thể chúng ta ngừng thở, đi xuyên qua biển hoa, có phải có thể tránh được bị khí độc xâm nhập không? Ngân Lăng xem xét biển hoa trước mặt, nghiêng đầu hỏi thượng quan Ngân Nguyệt. Cho dù mím chặt, nhưng vẫn không tránh bị độc khí ăn mòn, bởi vì chỉ cần chúng nó chạm tới da thịt, tự nhiên sẽ thẩm thấu vào da, chất độc sẽ ngấm vào lục phủ ngũ tạng. Thượng quan Ngân Nguyệt nhẹ lắc đầu nói, mở miệng thản nhiên. Độc khí này cư nhiên lợi hại như vậy. Nhóm người ảo ảnh cung nhìn nhau mấy cái, khóe miệng có rút nói. Không sợ, tiểu vương phi của chúng ta trên phương diện độc thuật đã đạt tới đỉnh cao. Độc khí này dù khủng bố, chỉ cần có vương phi ở đây, nó cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Ngân Lang hai tay chống nạnh, ngẩng cao đầu nói. Nếu có thể tìm, có Ô Phong cùng Thất Tinh Hải Đường, tự nhiên có thể thuận lợi giải quyết độc khí trước mắt. Vấn đề là trên người ta không có cỏ Ô Phong và Thất Tinh Hải Đường. Thượng quan Ngân Nguyệt nhìn Ngân Lang khóe miệng co rút. Ngân Lang ơi Ngân Lang, người nghĩ rằng ta là hộp đồ nghề giải độc sao? Tùy tiện sờ mó có thể lấy ra giải dược. Giải dược đầu tiên là cần tề tựu đủ nguyên liệu, sau đó lại phải tỉ mỉ điều chế. Thượng quan Ngân Nguyệt vừa dứt lời, ánh mắt Ngân Lang lập tức hiện lên mây mù trùng trùng điệp điệp. Cách kia, ta nói tiểu vương phi đa tài, hoa hải đường Ngân Lang đã gặp qua, nhưng là cái Thất Tinh Hải Đường gì kia, rốt cuộc bộ dáng như thế nào? Còn có cái cỏ Ô Phong kia là cái gì? Đám người ảo ảnh cung còn lại cũng nâng tay gãi gãi đầu, hai tròng mắt mê man nhìn về phía thượng quan Ngân Nguyệt, trong lòng âm thầm nói. Vương phi, tuy nói ngài không có Ô Phong cùng Thất Tinh Hải Đường, nhưng mà ngài có thể giải thích cho chúng ta cỏ Ô Phong cùng Thất Tinh Hải Đường là cái gì sao? Như vậy chúng ta có thể học thêm chút kiến thức. Tiểu chủ tử, ngài quên máu của cầu cầu có thể giải bách độc sao? Giờ phút này, cầu cầu vẫn đang nằm trên đầu Ngân Lang. Nghe thấy thượng quan Ngân Nguyệt nói, tiểu bóng vuốt nghịch ngợm, làm rối tóc Ngân Lang, trốn mâu quay mòng mòng chuyển hướng về phía thượng quan Ngân Nguyệt, phát ra ý đồ, làm thượng quan Ngân Nguyệt chú ý. Tiểu chủ tử, người ta đã ở trên đầu của Ngân Lang lâu rồi, người cũng nên để cầu cầu trở lại vai người đi. Người cho là máu của cơ thể mình là bất tận, dùng không hết sao? Thượng quan Ngân Nguyệt đào cặp mắt trừng dã với Cầu Cầu, mở miệng tức giận trả lời. Nàng đương nhiên nhớ rõ, máu của Cầu Cầu có thể giải bách độc. Vấn đề là số người ở đây rất đông. Nếu mỗi người đều uống máu của Cầu Cầu, chỉ sợ mạng nhỏ của Cầu Cầu cũng không còn. Tiểu chủ tử đã không gọi Cầu Cầu trở về thì thôi đi. Vì sao còn trợn trắng mắt với Cầu Cầu? Miệng tròn ủy khuất, cái đầu nhỏ đáng thương hề hề cúi xuống. Nó lại không muốn cấp máu cho những người này uống. Người khác trúng độc, nó mới lười để ý. Nó chỉ biết đếp máu của mình kính dâng cho tiểu chủ tử uống thôi. Khóe mắt giật giật nhìn đôi mắt đáng thương của Cầu Cầu. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhíu mắt lại, trầm tư xem xét biển hoa trước mặt. Diễm, các người ở chỗ này đợi ta một lát, ta vào biển hoa nhìn xem. Còn người trong trẻo lạnh lùng chuyển hướng, thượng quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Hình Viên Diễm. Nguyệt Nhi, không phải nàng vừa nói chỉ cần có cỏ ô phong cùng thất tinh hải đường mới có thể giải quyết độc khí sao? Hiền Viên Diễm nhẹ chớp mắt, giọng điệu kinh ngạc hỏi. Theo hắn biết, cỏ ô phong và thất tinh hải đường chỉ sinh trưởng ở nơi có ánh mặt trời, mà biển hoa trước mắt quanh năm không có ánh mặt trời, cho nên trong biển hoa khẳng định không có cỏ ô phong và thất tinh hải đường. Một khi đã như vậy, Nguyệt Nhi vào trong biển hoa để làm gì? Vạn vật tương sinh tương khắc, nơi này nếu có vô số hoa độc, như vậy ở phụ cận nhất định là thực vật tương khắc. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười trả lời. Mà thực vật cùng hoa độc tương khắc tự nhiên chính là thuốc giải độc tốt nhất, bởi vậy Nguyệt Nhi chọn vào trong biển hoa, kỳ thật là chuẩn bị hái giải dược có sẵn. Nghe được thượng quan Ngưng Nguyệt nói xong, trên dung nhan Hiền Viên Diễm lại đầy ý cười, mở miệng chậm rãi nói. Ừ, thượng quan Ngưng Nguyệt gật gật đầu, ngón tay ngọc thò vào trong tay áo, lấy ra một viên thuốc màu đỏ. Viên thuốc này là nàng dùng máu của Cầu Cầu nghiên cứu chế tạo thành. Chỉ cần ăn nó vào, tự nhiên có thể tránh độc khí xâm nhập. Bất quá, nàng lo lắng dùng quá nhiều máu của Cầu Cầu sẽ làm Cầu Cầu suy yếu không chịu nổi, cho nên nàng chỉ chế tạo có một viên. Máu của Cầu Cầu chân quý như thế, trừ phi gặp kỳ độc, không thể giải quyết được. Nếu không để bảo toàn tính mạng của Cầu Cầu, nàng sẽ không dễ dàng lãng phí máu của nó. Ngón tay ngọc phút chốc nâng lên, đem viên thuốc đến bên môi xong, bóng dáng thượng quan Ngưng Nguyệt phút chốc nhảy vào trong biển hoa. Độc khí màu sắc rực rỡ mông lung, bóng dáng thượng quan Ngưng Nguyệt tựa như cánh bướm bay vào trong biển hoa. Chỉ thấy ngón tay nàng không ngừng vén lên hoa độc, xoay người tìm kiếm là thực vật sống trong bụi hoa. Chỉ thấy trong bụi hoa có không ít thực vật, bất quá những thực vật này đều heo rũ hư thối, duy chỉ có một loại màu sắc rực rỡ vô cùng xinh đẹp. Thực vật sinh trưởng nếu không thể chịu nổi độc khí do hoa phóng ra, tự nhiên sẽ héo rũ hư thối. Cho nên những cây héo rũ hư thối là vô dụng. Mà loại cây này lại có màu sắc rực rỡ, độc tính của chúng tự nhiên là giống hoa độc, cho nên cũng vô dụng. Thượng quan Ngưng Nguyệt híp hai trong mắt, nghiêm túc tìm kiếm giải dược. Mà đám người ảo ảnh cung hai mắt sùng bái, tìm kiếm bóng dáng thượng quan Ngưng Nguyệt trong biển hoa. Tiểu Vương Phi không gì không làm được. Nếu có thể, chúng ta thật rất muốn bái ngài làm sư. Tin tưởng ngài chỉ cần tùy tiện dạy chúng ta một ít bản lĩnh, chúng ta đã rất hưởng thụ rồi. Nhóm người áo ánh cung tìm kiếm bóng dáng thượng quan Ngưng Nguyệt, đồng thời trong lòng âm thầm nói. Mà Hiền Viên Diễm cụp mắt xuống. Yêu Nhan đầy ý cười thì thầm nói. Nguyệt Nhi ơi Nguyệt Nhi, nắm tay cả đời, bên nhau đến già. Nắm tay cả đời, còn cầu gì hơn? Tóc đen khẽ dao động, hồng y bay bay, thượng quan Ngưng Nguyệt bộ pháp nhẹ nhàng. Bên dung nhan là nụ cười sán lạn từ trong biển hoa đi ra, mà ở trong tay nàng có một bó cỏ to xanh biếc. Bị hoa độc tàn phá lâu dài mà loại cây này vẫn có thể bảo trì được màu xanh biếc khỏe mạnh, không hề nghi ngờ gì nữa, đây chính là khắc tinh của hoa độc. Thượng quan Ngưng Nguyệt đưa cho Hiền Viên Diễm một cây, tiếp đem số còn lại đưa cho Ngân Lang, mở miệng cười nói. Ngân Lang, đem cây này chia cơ cho mọi người, ăn nó vào tự nhiên có thể an toàn xuyên qua biển hoa độc. Vâng, Vương Phi. Ngân Lang dẫn đầu ăn vào một cây, sau đó nhanh chóng chia cho mọi người. Ăn cỏ vào, độc khí đối với mọi người cũng chỉ như thùng rỗng kêu to, thuận lợi xuyên qua bụi hoa độc. Mọi người quẹo vào một cái dũng đạo ngoằn ngoèo. Cuối cùng, dũng đạo có một cái kim môn đóng chặt, thân thủ ấn một cái cơ quan trên vách đá xong, kim môn chậm rãi mở ra. Vừa bước vào trong kim môn, một tiếng ấm vang truyền đến, kim môn trong nháy mắt đóng lại. Trước mắt mọi người vẫn là đại điện nguy nga trắng lệ, ánh sáng lung linh. Khương Thái Hậu cùng Hiên Viên Kỳ. Thượng quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm liếc mắt nhìn nhau một cái, tiếp đồng thời nheo mắt nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy Khương Thái Hậu cùng Hiên Viên Kỳ hiện tại thương tích đầy mình, tựa vào vách đá đối diện, mà thủ hạ của bọn họ khắp nơi người đầy máu tươi. Ánh mắt lạnh nhạt xem xét Khương Thái Hậu cùng Hiên Viên Kỳ, trong lòng Thượng quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm đồng thời âm thầm nói, bọn họ vẫn không đi cùng đường với mình, vì sao lúc này lại xuất hiện trong đại điện này chứ? Hay là nơi này chính là cấm địa trong địa hạ cung điện? Đám người ảo ảnh cung nhìn nhau mấy cái, tiếp hai mắt cũng bắn thẳng về phía nhóm người Khương Thái Hậu cùng Hiên Viên Kỳ mang theo. Bọn họ biết lần này vào địa hạ cung điện, Khương Thái Hậu mang theo tổng cộng hơn 300 thủ hạ võ công cao cường. Nhưng hiện tại thủ hạ của Khương Thái Hậu chỉ còn sót lại có 50 người, mà 50 người này đều bị trọng thương. Xem ra lão yêu bà Khương Thái Hậu đã phải đi đường hết sức gian khổ, máu chảy thành sông. May là nhóm của bọn hắn có Tiểu Vương Phi cùng Vương Gia Uy Vũ dẫn bọn hắn một đường xông vào, ngay cả chút máu cũng không chảy. Cùng lúc đó, hai mắt Khương Thái Hậu cũng âm trầm xem xét Thượng quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm, trong lòng lạnh lẽo lại kinh ngạc thầm nói, vì sao bọn họ thoạt nhìn chưa có chút dấu vết bị thương nào? Chẳng lẽ Thượng quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm may mắn lựa chọn một cách thông đạo thông suốt? Còn Hiên Viên Kỳ thì chấn kinh trừng mắt nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt, trong nháy mắt có cảm giác hỗn độn trong gió. Đẹp, quả thực rất đẹp, đẹp đến không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Ngay tại lúc Hiên Viên Diễm cùng Khương Thái Hậu so sánh lực lượng đối phương, không khí trong đại điện tạm thời lâm vào trạng thái yên tĩnh. Trong điện bỗng nhiên có tiếng ầm ầm vang lên. Nguyên lai cửa bên trái điện mở ra, Thương Nguyệt Thái Tử Dạ Dật Phong dẫn 30 thuộc hạ tâm huyết tiến vào. Cùng lúc đó, cánh cửa bên phải điện cũng mở ra, Bắc Dực Thái Tử Tiêu Hàn dẫn 20 thuộc hạ tâm huyết đi vào. Hai mắt Hiên Viên Diễm lập tức lạnh lùng quét qua Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn. Hai người bọn họ quả nhiên đều xông vào địa hạ cung điện. Bất quá, trên mặt hai người vì sao lại có vẻ hoảng sợ chứ? Mặc dù cơ quan trong địa hạ cung điện thực sự rất nguy hiểm, bọn họ một đường thực gian khổ xông tới cũng không đến mức làm mặt hai người này lộ ra vẻ mặt sợ như thế. À, đều đã tới rồi, này thật đúng là vô cùng náo nhiệt. Thượng quan Ngưng Nguyệt lạnh lẽo quét mắt nhìn Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn, mở miệng chào phúng nói. Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong đồng thời nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt, bỗng dưng hai người thật sâu bị kích thích thị giác, tầm cũng phút chốc nhảy loạn lên. Thanh âm này rất quen thuộc, nàng là Thượng quan Ngưng Nguyệt, hình dáng chân thật của Thượng quan Ngưng Nguyệt. Trời ạ, xinh đẹp động lòng người như thế, không chỉ hơn xa Linh cùng thánh chủ mà còn có thể mê hoặc chúng sinh. Giờ khắc này không chỉ có Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn mà bọn họ thuộc hạ cũng mở to hai mắt, tâm hồn hoàn toàn bị phong tư tuyệt sắc của Thượng quan Ngưng Nguyệt lôi cuốn.